Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 12 năm 2012. Đây là bài Pháp số 38 thuyết tại Thiền viện Sửu Minh sau mùa an cư kiết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bài này bài 38 mà chắc có lẽ là bài cuối của năm này rồi đấy. Hôm nay sư đọc và bắt đầu bằng một cái bài Pháp mà Thiền sư giải thích về vấn đề tâm định. Thầy sư nói rằng là khi mà tâm mình nhiều quá rồi mình cẩn thận, bởi vì nó khi mà tâm mình định mạnh quá rồi mình suy nghĩ cái gì nó sẽ ra thật như vậy. Đây là một cái bài trường hợp mà ông cho mình hay này. Tại vì này, trước kia thưa với thiền sư như thế này: trước đây khi trạng thái suy nghĩ liên miên không rõ ràng sanh lên thì con thấy rất là khó chánh niệm. Sư này ngồi và thấy cái tâm nó mê mờ lắm, và trong cái tâm nó mê mờ như vậy, tâm nó suy nghĩ ở động đó. Lúc đang nghe thiền sư cho trình pháp, trạng thái suy nghĩ này cũng xuất hiện, là trạng thái suy nghĩ mà suy nghĩ cách mê mờ. Lúc đó có chánh niệm sanh lên, con ghi nhận và nhận ra rằng chính tâm si ở phía sau những cái sự suy nghĩ này. Chính tâm si làm cho con không ghi nhận được sự suy nghĩ này, và chúng tiếp tục miên man không có dứt. Sư này mới nói rằng bình thường là con không nhận ra, bây giờ đã có, trong khi đang ngồi cho trình pháp này, tự nhiên tâm bắt đầu nó mê mờ, suy nghĩ trong tâm nó diễn ra, và tôi nhận ra rằng là có tâm si. Thì sư trả lời đúng vậy. Và khi si mà có mặt thì những suy nghĩ này trở nên mờ mịt và liên miên, miên man. Chúng ta cũng có thể nói bây giờ trí tuệ không có mặt, thế mà si mà có mặt thì trí tuệ không có. Thưa thiền sư, một lần con ngồi thiền buổi chiều từ 3 giờ tới 4 giờ. Lúc ấy thấy thân rất là mệt mỏi, tâm không có sáng suốt, nửa tỉnh nửa thức, tâm mê mờ xuất hiện nữa. Bây giờ con nhận ra tâm đang nói cái gì đó, tâm duyên theo câu nói này để diễn cho ra hình ảnh và ý nghĩa. Sư này nói rằng là đang ngồi thiền như vậy đó mà thấy tâm nó mê mờ lắm. Khi mà tâm mê mờ này xuất hiện thì bắt đầu nó nói, trong này nó, cái tâm mình nó nói cái gì đó, rồi trong từ cái chỗ đó nó bắt đầu nó diễn ra, nó trở thành câu chuyện. Con nhận ra tâm nói 3 lần, có 3 câu chuyện khác nhau được kể ra, rồi tâm duyên theo đó. Bây giờ tâm hoàn toàn mờ mịt. Trước khi câu chuyện xảy ra, trước khi tâm diễn ra câu chuyện thì có một vài sự rung động và một vài hình ảnh xuất hiện, rồi câu chuyện mới được diễn ra. Thiền sư nói sự rung động và hình ảnh mờ không quan trọng, câu chuyện được tưởng tượng và cái tâm tin đó là sự thật. Trong khi mình đang ngồi thiền như vậy mà tự nhiên mình thấy, ủa, tự nhiên mình đang nói chuyện với ai, câu chuyện về gia đình của mình, hoặc giả là mình nói chuyện về cái vấn đề gì đó không biết, nhưng mà cái nói chuyện cái gì mình không được rõ, chỉ nghe nói chuyện vậy thôi. Đó, thì là ông nói rằng cái vấn đề là trước đó nó có cái tâm nó rung như thế nào không thành vấn đề, mà ăn thua là khi cái tâm này nó diễn và tin đó là sự thật. Tâm nghĩ sự tưởng tượng này là thật, cho nên tâm chạy theo sự thật này. Thiền sư nói đúng rồi, khi mà tâm si mê cho cái tưởng tượng này, cái giả là thật, và tâm tin theo cái đó, tâm si mê là như vậy. Thiền sư nói trong tâm mình á, cái tâm này nó qua nó lại rất là nhiều. Ví dụ trước một cái vấn đề gì đó, tâm si nó nói, rồi bên này nó cũng nói qua nói lại nữa. Mà thường thường là khi mà tâm si nó nói thì có một cái tâm khác nó bào chữa cho cái tâm si này, nó nói rằng là ồ, nói như vậy rất đúng, và nó sai mình làm là toàn là chuẩn bị không. Thì lấy ví dụ chẳng hạn như mình đang hành thiền, tự nhiên nó nói rằng là ồ, muốn đi về chứ thiền sao mà lúc này thấy khó. Sẽ lấy một ví dụ như vậy, có một tâm khác nói đúng rồi, khó là tại vì ăn uống khó khăn quá, tại vì cái này cái kia đó. Hai tâm nữa nó qua nó lại, nó nói một lát là nó xúi mình đi. Và có một cái tâm khác nữa là nó tin tưởng rằng những cái chuyện nói này là đúng. Và thần sư nói tâm si mê cho cái tưởng tượng cái giả này là cái thật và tin theo. Một đôi khi bạn thấy không, khi chánh niệm của chúng ta yếu, chúng ta nằm trên giường mà chưa có ngủ, lúc bây giờ nửa thức nửa ngủ, tâm bên trong tưởng thấy có một vật gì rơi trên cao rơi xuống là thân nó nhảy ra nó chụp cái vật đó. Thần sư nói như vậy đó, bạn tưởng tượng đi, đôi khi bạn đang nằm bằng chưa có ngủ, nửa tỉnh nửa thức, nửa tỉnh thì không tỉnh mà ngủ thì không ngủ, nửa thức nửa ngủ đó. Thì cái tâm bên trong khi mà nó tưởng ra cái gì đó, thì là nó có cảm tưởng như thật sự vậy đó. Cái thân đứng dậy nó làm sao, tưởng tượng bây giờ làm như thật. Và đây là hai trường hợp mà tôi đã chứng kiến. Có một lần có một hành giả đến thực tập tại chùa cũ Thiền viện Sửu Minh, tức là ở bên gần phi trường đó quý vị. Tâm định người này rất mạnh, lúc y ngồi yên định mạnh và quá mạnh, cho nên tưởng trong tâm nó sanh lên. Tưởng sanh lên, y thấy phía sau lưng một tượng Phật có một con cọp bước ra và phóng lên người. Trong khi đang ngồi yên như vậy mà thấy cọp phóng tới là anh nhào qua một bên trúng cái ông kia một cái ầm, và té ra không có cọp nào hết. Nó thật, làm cho thật vậy đó. Rồi ông thường sẽ kể có một ông khác, ông này buổi tối ngồi giường tập thiền, trong khi ngồi thiền định tâm cũng rất là mạnh. Ngồi mà định tâm mà mạnh như vậy đó, thì anh này suy nghĩ về cái gì? Anh này suy nghĩ rằng mình ngồi đây mà nghe cái tiếng gì đó tưởng là tiếng cọp. Ngồi thiền trên giường, mở mắt ra thấy một con cọp bước vào phòng thiệt. Ông kia nhắm mắt là thấy cọp rồi, còn cọp này mở mắt ra mà thấy cọp bước vô. Và tới gần giường làm cho anh này nghĩa là sợ té, muốn té xỉu. Người này tập thiền chú tâm quá, định tâm mạnh, suy nghĩ về cọp, thấy cọp hiện ra thật. Mắt không thấy nhưng tâm thấy, nhưng vì cái tâm nó mạnh quá, ý căn mạnh quá, do đó nó gọi là nó tràn qua bên ý căn luôn, từ bên nhãn căn luôn. Lúc bây giờ cái tâm nó suy nghĩ về cọp, định tâm mạnh quá rồi có suy nghĩ về cọp, hai cái này nó cộng lại thành ra cái tâm nó thấy cọp rất là mạnh, rất là rõ. Dù vậy cho mắt mở ra vẫn còn tiếp tục thấy cọp nữa. Và khi mà con cọp nó tới gần thì anh này sợ quá, muốn té xỉu. Thưa thiền sư, trường hợp như vậy hành giả này quá sợ hãi, tim ngưng đập và có thể chết được không? Đó, khi nghe thiền sư nói như vậy thì có một vị hỏi, nó mà sợ quá là tim ngưng đập có chết được không? Chết là chắc chắn à, bởi vì tôi rất sợ hành giả hành thiền mà chú tâm quá nhiều. Đó là lý do mà tôi khuyên hành thiền đừng chú tâm quá. Tôi biết nhiều người hành thiền tâm định mạnh quá, thân yên không rụt rịch mấy bữa, người này cứ nghĩ rằng mình đã chết vì thấy ruồi bu mà mặc dù chưa có chết. Quý vị thấy nghe những cái câu chuyện như vậy, thành ra ông khuyên trong khi mà hành thiền nhớ đừng có định tâm nhiều quá. Một số khác hành giả tập thiền và được giải thích là người nào đã tới được Niết Bàn rồi có thể nguyện nhập đại định, gọi là Phalasamapati, trong 1-2 tiếng đồng hồ rồi tự động xả ra. Những hành giả này cũng nguyện, cũng làm được như vậy, nhưng mà không phải do trí tuệ mà nhờ định tâm. Phương pháp tập thiền đạt được định tâm mạnh và nguyện được như vậy có nguồn gốc từ pháp luyện yoga của Ấn Độ, chứ không phải của Phật giáo. Đó, sự qua bên Thái thì thấy có một cái nhánh thiền nó học tập như vậy đó. Họ cho mình tập thiền một tháng, rồi ba cái ngày cuối cùng là gọi là lúc đó là gọi là cái một adithana, tức là nguyện đó. Đó, nguyện qua cuối ba ngày rồi bây giờ mình nguyện là trong một tiếng đồng hồ tôi phải nhập được đại định. Đó, và sau một tiếng mình phải xả ra, đúng trong một tiếng nó xả ra thiệt. Sẽ bây giờ nguyện 1.5 tiếng nó vô trong đó nữa để xả ra nữa. Nhưng mà bây giờ thiền sư giả thiết sư mới biết nè, té ra tập cái này là toàn tâm định không, mà trong phải trí tuệ. Bây giờ một vị khác nói về vấn đề chánh niệm. Thưa thiền sư, khi có chánh niệm mạnh, con nhận ra là một niệm suy nghĩ khởi lên, trong đó có một tác ý, và đây là một dạng năng lượng nó thúc cái sự suy nghĩ sanh khởi. Vì đang nói tâm suy nghĩ, do đó vị này trình rằng là khi một cái dòng suy nghĩ nó khởi sanh lên đó, con để ý là trong nó có cái tác ý, trong tác ý nó thúc cái tâm suy nghĩ. Có nhiều vị còn nói rằng là làm như là có một cái trạng thái tâm yên tĩnh nào đó, trong đây tất cả những dòng suy nghĩ nó tuôn ra, nó chảy ra. Nhưng mà thực sự nó không có một cái tâm yên tĩnh nào đâu, mà đây là một cái dạng tác ý này, nó đẩy, nó động cơ nó thúc làm cho tâm mình suy nghĩ. Nếu con bắt được tác ý này thì suy nghĩ mất, và đằng sau suy nghĩ này là một cảm thọ này cũng mất luôn. Thiền sư trả lời, tác ý đưa đến sự suy nghĩ, nhưng cũng có suy nghĩ khởi sanh mà không có tác ý nữa. Không phải tất cả đều tất cả những suy nghĩ đều phát xuất từ tác ý. Có một hành giả Hàn Quốc trình với tôi là cô ta cố tìm hiểu tại sao tâm lại suy nghĩ. Tôi trả lời điều này không làm được, vì bản chất của tâm theo định nghĩa là có thể suy nghĩ. Nói cách khác, suy nghĩ chính là tâm, hay biết cũng là tâm. Bởi vì tùy đối tượng mà suy nghĩ có thể tác ý hay không. Có rất nhiều sự suy nghĩ tự động sanh lên mà không biết rõ lý do nào. Chúng đã có sẵn, đã có mặt từ đó lúc hành giả nhận ra. Rất nhiều suy nghĩ phát sanh từ những điều kiện nào đó và sanh lên mà những điều kiện này mình không có biết được. Câu hỏi tại sao suy nghĩ sanh lên sẽ không có câu trả lời. Hay đơn giản, đó là bản chất của tâm. Bản chất của tâm là suy nghĩ, tâm là suy nghĩ thôi. Tôi hỏi lại người đặt câu hỏi, tại sao bạn không hỏi lý do nào là tâm hay biết? Cô này cô thấy tâm mình cứ suy nghĩ hoài. Cô đặt cái câu hỏi tại sao trong suy nghĩ? Thì thực sự nói không có kiếm ra câu trả lời đâu. Bởi vì tâm suy nghĩ nó đến, đôi khi có tác ý. Mà có những cái suy nghĩ không có tác ý, tự động nó hình thành vậy, và mình khi mà mình chánh niệm thì mình nhận nó ra được rồi. Còn không biết tại sao mà nó tới đó. Và bản chất của nó là như vậy, có thế thôi. Một vị hành giả khác nói về tâm suy nghĩ, thưa với thiền sư như thế này, tâm con cứ suy nghĩ hoài, con hỏi nó Này tâm, mày cứ suy nghĩ tiếng Việt, sao mày không nghĩ thư tiếng Myanmar, tao thử coi. Nhưng tâm nó không có làm được. Sư này đang học tiếng Myanmar, muốn bây giờ muốn nghĩ tiếng Myanmar không, nhưng tâm không làm được. Thì sư trả lời, tâm nó có biết tiếng Myanmar đâu mà biểu nó nghĩ. À, trời ơi, sao mà bắt nó đặt cái câu hỏi gì kỳ vậy. Các bạn có biết không, chó mèo cũng suy nghĩ, nhưng chúng có ngôn ngữ mà diễn tả đâu. Mình suy nghĩ cái gì, mình có ngôn ngữ để mình nói. Còn chó mèo không có. Súc sanh cũng biết suy nghĩ, cũng biết kế hoạch làm cái gì. Nhiều con rất thông minh. Khi mà thiền sư nói rằng là chó mèo đó, nó cũng có cái sự suy nghĩ trong đó, nhưng mà nó không có ngôn ngữ, do đó nó nói không được. Thì có một sư nói rằng là dạ, thưa thiền sư, mình dòm đến cái trán nó, mình thấy nó nhăn là lúc đó nó đang suy nghĩ đó, mà nó nói chưa được. Không biết làm sao mà ông này cũng nhận ra được cái đó. Thiền sư nói đúng rồi, có thể lắm. Nếu mà các bạn mà tinh ý, bắt bạn dòm cặp mắt của chó đó, con mắt của nó đó, nó phản ảnh cái tâm của nó. Có những con chó khi nó được cho ăn, nó được săn sóc đó, nó người nhìn với người với ánh mắt rất là trìu mến, rất là thương mến, rất là dính mắt. Cái gì để ý đó, mấy con chó mà người Tây họ nuôi đó, chó họ thương ghê lắm, thương giống như con vậy. Kêu chó là con đó, cha mẹ này đó. Đó, mà mẹ cho con cái này nè, mẹ cho con, kêu giống như con nít vậy đó. Rồi khi nào mà nó đi về đó, nó chờ ở trong nhà đó. Mình đi xe mà Mỹ chạy xe không à, xe chạy tới gần đó, là ở trong này nó sủa, la, nó nhảy. Đến khi mà vô mình thấy cặp mắt nó nhìn bà chủ của nó, trời ơi, nó chín mắt, nó rất là trìu mến. Người Việt Nam suy nghĩ theo tiếng Việt. Tây Tàu thì mình suy nghĩ theo ngôn ngữ của mỗi xứ. Nhưng chó thì suy nghĩ tiếng gì tôi chẳng biết nữa. Thưa thiền sư, con có nghe thầy nói rằng có một lần có các em bé mới sinh ra cũng biết suy nghĩ, nhưng chưa có đủ ngôn ngữ để nói thôi. Vì bây giờ đang nói vấn đề suy nghĩ bằng ngôn ngữ. Mình suy nghĩ được thì mình sử dụng ngôn ngữ. Chó mèo nó cũng suy nghĩ mà không có ngôn ngữ. Thì có một cái cô hỏi, em bé có suy nghĩ không? Thì thiền sư nói có, nhưng mà không có con ngôn ngữ để trả lời, bởi vì nó còn nhỏ quá. Đúng vậy, có một hành giả nữ lúc đã hơn 30 tuổi trình với tôi rằng là lúc cô còn bé nằm trong nôi, mẹ làm chuyện gì đó gì khiến cho cô không bằng lòng. Bây giờ cô còn nhớ, tâm không phản ứng nói gì, chắc chắn là không nói thành lời, nhưng mà cô thấy tâm cô suy nghĩ. Cô hành thiền chánh niệm bén cho nên cô nhớ rõ chuyện này. Cô này đó, đang nằm trong nôi đó, cô kể lại cho thầy thiền sư vậy, mà bà mẹ bà làm cái gì đó cô không có bằng lòng. Cô bằng lòng mà cô dĩ nhiên là cô nói không được, nhưng mà trong tâm cô thấy cô suy nghĩ. Cô nói mẹ làm cái này mà sao mẹ cứ làm hoài, là mẹ nói cái này sao cứ mẹ nói hoài. Nói nghĩ thì nghĩ trong tâm nhưng mà nói ra không được. Một hành giả người Áo, cái cô người Áo này, cô là cô Imiami gì đó, cô cũng qua đây cô tập thiền, và cô nói rằng là lúc mà 2 tuổi đó, con cảm xúc thế nào đó con cũng còn nhớ nữa. Và cái chuyện mà mấy đứa nhỏ mà nó suy nghĩ, nó nghĩ cái gì đó, bây giờ nó nhớ lại đó, là có một cuốn sách của một ông bác sĩ đó, ông thôi miên á, ông thấy cái điều này rất là rõ ràng. Thì cái cô kia cô kể cho ông bác sĩ nghe rằng là cô nói rằng là khi mà cô nằm trong bụng mẹ của cô đó, mẹ của cô nói chuyện với bà dì đó, cô nghe cô hiểu à, cô biết à. Bây giờ cô thôi miên, cô kể cho ông thử là bà mẹ bà nói cái gì. Nói rằng mẹ lúc đó là tôi thấy rõ ràng cái khung cảnh đó là khung cảnh ở trong phòng mà gần lễ Giáng sinh nữa. Bởi vì trên tường treo miếng cái đồ mà decoration á, trang hoàng lấy Giáng sinh. Đó thì trong đó, mẹ tôi đang ngồi với dì tôi và nói rằng là tôi muốn dì chăm sóc đứa bé này, bởi vì tôi biết rất rõ bác sĩ nói rằng là hễ mà tôi sinh nó ra tôi sẽ chết. Thì cô nói rằng cô nằm ở trong bụng mẹ như vậy mà cô rất là thương cảm cho mẹ, nhưng mà nói không được. Mới có nằm trong bụng mà vẫn nghe mẹ nói cái gì và xúc cảm xúc cũng còn thấy nữa, bây giờ thôi miên nhớ lại. Có một thiền sư có kể một cái câu chuyện, có một cái cô đó, cô bị hôn mê. Đó, cô bị bệnh gì đó thì vô ở trong phòng đó, người ta đánh thuốc mê để người ta mổ cổ đó. thì gì đây, bệnh nặng cho lắm, cô nằm mê man vậy thôi. Rồi bác sĩ y tá rồi người ta kêu cô săn sóc, nhưng mà có một hai cô y tá đó, cô cứ tới cô nói cái chuyện gì đó không biết rõ mà nói xấu cái bà nằm đây, bà đó nằm mê man vậy đó. Vậy mà đến khi mà bà tỉnh dậy, bà nói bữa trước đó nghe, tôi nghe mấy cô nói xấu tôi rồi mà điều tôi nói không được thôi á. Nhớ quý vị nhớ đừng có nói xấu ai đó. Mê mang vậy chứ ta cũng biết à. Nhất là đang khi họ đang ngủ á, mình nhớ đừng nói xấu. Thưa thiền sư, đây nói về tâm buông bỏ. con hiểu rằng thời gian ở thiền viện còn quá ngắn, vị này qua đây được 3 tháng phải đi về, nên không có thì giờ đâu mà vừa đi và vừa ngắm cảnh, nghĩa là tu tà tà đó. Tâm hiểu rằng nếu học được một điều liền buông bỏ nó thì sẽ tập tiếp những điều khác, không phải mất nhiều thời gian nữa. Vị này nói rằng là bây giờ tôi biết thời gian tôi không có, là khi mà tôi học được một điều rồi nào rồi đó rồi tôi buông bỏ điều đó, để giống như là có chỗ trống tôi học tiếp điều khác. Thiền sư trả lời: không phải chỉ học được một điều thôi, mà học được thật nhiều điều, và học được điều nào thì buông bỏ hết điều đó, không phải từng cái một đâu. Có một lúc bạn có thể học được rất là nhiều điều, có thể một lúc bạn học có một điều thôi, thì cho dù một điều hay nhiều điều mà khi mà đã học được rồi hãy buông bỏ hết, đừng dính mắc vào đó nữa, rồi bắt đầu rồi mình, chứ không phải là từng điều một. Tuy nhiên tốt nhất là phải nói rằng khi có trí tuệ thì trí tuệ sẽ giúp chúng ta buông bỏ một cách rất là tự nhiên, chứ khi mình cố tình buông bỏ mình buông bỏ không được. Quan sát học rồi hiểu, hiểu rồi sẽ tự động buông bỏ, không cần phải cố gắng chi hết. Một khi tâm hiểu thì tự động tâm buông bỏ, và đó là vai trò của trí tuệ. Thành ra có nhiều vị rất nói rằng là tôi thấy phiền não tôi cố gắng buông bỏ, thật sự nói mình làm không có được, mình bỏ là bỏ cái miệng không à, còn cái tâm mình nó không có bỏ, tâm mình nó vẫn là tham lam, nó vẫn tham lam, sân hận nó vẫn sân hận à. Rồi khi mà đúng chuyện nó sẽ trở lên trở lại, mà chỉ khi nào mình có trí tuệ thì trí tuệ nó, cái gốc ở trong này nó đứt rồi đó, thì lúc bây giờ mới thật sự gọi là buông bỏ. Thưa thiền sư, con nói chữ buông bỏ là như thế này, ví dụ như trong các buổi trình pháp hay các buổi mà sư Trí Dũng thuyết pháp, nếu con hiểu được một điều chi thì tưởng ở trong này nó cố ghi nhớ để chép và trình thầy, và thấy đây là chướng ngại nên con không muốn ghi chép, con không muốn tiếp tục để học nữa, để tiếp tục học. Bởi vì con thấy rằng cứ mỗi lần mà nghe pháp hoặc giả là nghe trình pháp thì tự nhiên tâm nó nghĩ ra được một cái điều gì rất là hay, và nó cố nhớ để mà chép lại và ghi lại để mà trình cho thiền sư. Mà tôi nói mấy cái này là phải buông bỏ à, nó nói vậy. Thiền sư nói trả lời: đúng ra khi bạn đã hiểu cái gì rồi thì bạn không cần phải cần ghi chép nữa. Ông nói tôi thấy rất là nhiều người đó cứ cầm theo cuốn tập lên trên thiền đường, tập tập xong rồi viết ghi chép chép. Ông nói khỏi cần đi, khỏi cần ghi chép nữa, bạn đã hiểu rồi thì không cần ghi chép nữa. Nhưng mà thưa thiền sư, hễ mà không ghi xuống thì làm sao mà nhớ mà trình thầy? Thiền sư nói khi hiểu sâu sắc rồi thì muốn nhớ lại, nhớ rất là dễ dàng, không cần phải ghi chép chi cả. Hành giả nhớ đầy đủ, nhớ chi tiết để trình lại với thiền sư khi có dịp. Chỉ cần mình hiểu cho thật sâu sắc đi, khi mà mình hiểu rồi đó, bao lâu nó cũng nhớ như thường à. Và khi mà mình nhớ rồi thì mình để yên đó, có dịp mình sẽ trình với thiền sư. Cá nhân tôi lúc thiền tập hiểu được điều gì, tâm tôi không bao giờ viết xuống, nhưng tôi vẫn nhớ và trình lại với Hòa Thượng một cách rành mạch và đầy đủ. Nếu khi tôi không nhớ rõ để trình lại cho Ngài, tôi tự động hiểu rằng kinh nghiệm này của tôi chưa có sâu sắc. Thiền sư nói mình đừng lý tới những cái mà nó nhớ không nhớ. Vậy khi mà mình đã hiểu mà hiểu thật sự rồi đó, nó nhớ rất là lâu và nhớ rất là rõ. Bây giờ hỏi bao nhiêu mình cũng là trả lời được. Thưa thiền sư, trước đây con thấy thời gian còn nhiều cho nên thông thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Bây giờ thấy không, thời gian không có bao nhiêu nên phải tính cách khác, và đây là chuyện thật khó giải quyết. Nhiều lần tâm thúc đi nhanh hơn vì thời giờ càng lúc càng ít. Quý vị nghe hai câu trình pháp của quý vị thấy cái vị này rất là hấp tấp này, cái tâm rất là nôn nóng này. Bởi vì là thì thời giờ ít quá, bây giờ phải tu làm sao để cho tiến bộ đó. Bây giờ thấy thời gian không còn bao nhiêu nên phải tìm cách khác để giải quyết, và đây là một cái chuyện thật là khó giải quyết. Nhiều lần tâm thúc đi nhanh lên vì thời giờ không còn bao nhiêu nữa. Thiền sư trả lời: sao bạn nói là không có thời gian? Thời gian còn rất ít, sao không có thời gian? Hãy sống và sống cho tròn đủ trong phút giây hiện tại này, đừng có lo lắng gì cái phút giây tới. Anh chị em nghe câu trả lời đó thấy rất là khỏe phải không? Mình cũng nói ôi thời gian còn ít quá, mình ráng tu, làm cho tâm của mình nó bức xúc, nó làm cho tâm mình nó căng thẳng. Nhưng thiền sư nói thời gian còn rất nhiều. Thời gian nghĩa là sao? Sống trong hiện tại này, sống cho tròn đủ trong hiện tại đi, đó là cái lúc mà mình cần đó. Dạ thưa thầy, phiền não nó thúc phải đi nhanh, vậy thì không đi nhanh nữa, thấy phiền não thúc của mình đừng làm. Rồi thì vị này trực tiếp: tâm tuy bây giờ mát mẻ nhưng phải làm việc rất là cật lực để xem những bức tranh mà tưởng vẽ ra, tâm cũng nhận ra rằng cố gắng thật nhiều là điều không cần thiết. Tâm có sự cân bằng và xử lý phiền não một cách tự nhiên, Nếu cố gắng sẽ mất quân bình, chỉ cố gắng vừa đủ để tái lập sự quân bình khi quân bình này không còn nữa. Đó. Vì này tập một thời gian thưa lại với thầy là đúng rồi, những gì mà thầy nói rất là đúng. Là bởi vì tôi thấy hễ mà cố gắng nhiều là nó mất cái quân bình. Bây giờ chỉ vừa phải thôi, để có một cái sự tinh tấn vừa phải. Nếu mà mất quân bình thì để mà đem trở lại cái sự quân bình. Chứ còn mà cố gắng quá là làm cho tâm nó mất cái sự quân bình đi. Đây, hôm qua hôm kia đó mình nói vấn đề chán. Bây giờ sẽ đọc cái bài này, quý vị nghe cái cô này có trình về chán này. Ở Việt Nam khi làm việc, con cố gắng duy trì chánh niệm. Tối đến về nhà, con muốn dành thời gian để hành thiền, nhưng cơ thể mệt mỏi quá vì công chuyện, cho nên khi ngồi thì mắt ưa nhắm lại. Mắt nhắm, con hay biết nhiều đối tượng, nhưng được một lúc thì theo thói quen tập trung, ưa chú tâm, xảy đến làm cho đầu con rất là căng thẳng. Con muốn thiền sư hướng dẫn giúp con vượt qua được khó khăn này. Trong cái phần này hỏi đó, cũng một hành giả hỏi ba câu, hỏi hai câu. Hỏi câu thứ nhất là hỏi về vấn đề là bị chú tâm nặng làm cho đầu nó căng thẳng, và câu thứ hai là nó bị chán. Thì câu thứ nhất cổ nói rằng là đó, quý vị vừa mới nghe đó, nghĩa là con ngồi nhắm mắt, đáng lẽ là người nào mà đi làm việc về nhà muốn hành thiền nhắm mắt là buồn ngủ, còn cô này không, ngược lại cô nhắm mắt tâm nó căng thẳng. Căng thẳng thì không có buồn ngủ, phải không? Nhưng mà nó căng thẳng quá không, bởi vì nó có cái thói quen nó ưa tập trung. Thiền sư trả lời, cô hỏi tôi hướng dẫn gì nữa đây? Hành giả đã thấy rõ cả nguyên cái diễn trình tại sao lại nhức đầu căng thẳng đến bây giờ phải làm sao đây. Vị này nói rằng tôi đi làm về tôi muốn ngồi một chút, nhưng mà khi tôi ngồi tôi nhắm mắt lại, khi tôi nhắm mắt tâm căng thẳng. Bây giờ thầy chỉ cho tôi cách làm sao mà vượt qua sự căng thẳng này. Thầy sư nói không, tôi chỉ gì nữa, cô ngồi cô đã thấy rồi mà, cô đã thấy lý do tại sao mà cô căng thẳng, bởi vì cái thói quen tập trung phải không, thì bây giờ nó căng thẳng. Đó là điều tôi muốn hỏi bạn chứ không phải bạn hỏi tôi. Tại sao mà bạn ngồi bạn nhắm mắt lại bạn lại tập trung, mà bạn tập trung để cho bạn căng thẳng? Thưa thầy, khi mắt nhắm tâm chú vào cách tự nhiên, gần như tự động. Lúc mắt nhắm, thế mà con nhắm mắt là tự nhiên cái tâm con nó chú vào trong một đối tượng. Và khi mà nó chú vào trong một đối tượng là tâm căng thẳng. Vậy thì mở mắt ra coi thử sao. Nhắm mắt lại thì tâm nó chú vào trong một đối tượng làm cho tâm căng thẳng. Để bây giờ mở mắt ra. Và mở mắt ra mệt quá, chỉ mắt muốn nhắm mà không muốn mở được. Điều hành giả cần làm theo ý tôi là để ý cách thức điều chỉnh năng lượng, hay học cách thức điều chỉnh thế nào để đừng sử dụng quá sức trong khi mà bạn tập thiền. Khi mình vừa nhắm mắt một cái thì tâm nó chú vào trong đối tượng, nó chú rất là dữ, nó sử dụng quá nhiều năng lượng. Vì nó sử dụng quá nhiều năng lượng, quá nhiều sức làm cho tâm của mình nó căng thẳng. Bây giờ ông nói cái bổn phận của mình bây giờ phải học này, cách thức điều chỉnh cái năng lượng này, làm sao được cái sự chú tâm mà không có căng thẳng. Hành giả phải học cách thức chú tâm làm sao cho hợp lý, không quá ít và không quá nhiều. Làm hoài bạn sẽ cảm nhận được thế nào là cái thế của mình trong khi chú tâm. Trong khi bạn quan sát một đối tượng, bạn phải sử dụng năng lượng, nhưng mà cái năng lượng mà sử dụng nhiều quá là nó đâm ra căng thẳng. Do đó bạn phải hiểu cách thức làm thế nào và tự điều chỉnh lấy, có một cái ít năng lượng để có thể giữ cái tâm vào trong đối tượng, nhưng mà đồng thời đừng làm cho tâm mình căng thẳng. Thưa thầy, khi căng thẳng con có biết cách thư giãn, mở mắt thì thấy đỡ hơn, nhưng con làm như vậy con cứ sợ là mình thay đổi đối tượng. Thường xuyên nó có cái chi mà thay đổi đối tượng, không thay đổi chút nào hết. Sao gọi là đổi đối tượng? Đây là chuyện mình cần làm mà, mình phải mở mắt thoải mái ghi nhận đối tượng để đừng quá căng thẳng, đừng có nhức đầu. Đây là cái chuyện phải làm, chứ không phải là mình đổi đối tượng. Bây giờ cô hỏi kết quả thứ hai liên quan tới vấn đề chán. Con có thói quen xấu là rất dễ chán nản khi làm mãi một công chuyện chi, lập tới lập lui rất là nhiều lần. Như trong cuộc sống hàng ngày của con trước kia ở bên Việt Nam, thức giờ đó, đi làm trên cùng một khoảng đường, vào cùng một văn phòng, ngồi vào cùng một chỗ, làm cùng một công việc, và cứ làm hoài tất cả đều đặn, lập tới lập lui mãi. Trời ơi nó chán, chán muốn chết luôn. Sáng nào cũng cùng thức giờ đó thức dậy, rồi đi trên con đường đó, vô trong cùng một cái văn phòng đó, ngồi cùng một chỗ đó, làm cùng một công việc đó, và lập tới lập lui không biết mấy năm này rồi. Bây giờ nó chán nản quá. Đó. Bây giờ đã hỏi thiền sư, bây giờ giúp làm sao mà vượt qua được cái sự chán nản. Thiền sư nói, bạn hướng ra ngoài và bạn quan sát, hay bạn nắm bắt các khái niệm nơi chốn công việc, do đó mới chán nản mới phát sinh. Thường sư khi mà hành giả mà nói về chán nản á, thì thường sư thường nói rằng khi mà chán nản là tâm nó mong cái gì đấy. Vì mà tâm nó mong cái gì mà mong không được thì nó chán nản. Bây giờ trong trường hợp này thường sư nói rằng sở dĩ tâm cô chán nản là bởi vì cô nhảy ra và cô nắm bắt các khái niệm. Khái niệm về đường, về chỗ, về nơi chốn, về văn phòng, về cái chỗ ngồi vân vân vân vân. Khi bạn tập thiền tứ điểm xứ, thấy được tâm nhận biết và đối tượng, tức là tập quan sát chân đế, thì tất cả đều thay đổi, tất cả đều mới cả. Khi chỉ để ý đến khái niệm thì thấy có bấy nhiêu thôi, có bấy nhiêu thôi. Đây là tâm lý của rất nhiều hành giả nói. Và chán nản sanh lên. Lấy hơi thở làm ví dụ. Khi quan sát hơi thở, bạn thấy có bao nhiêu thôi. Thở vô rồi thở ra, thở vô rồi thở ra. Không có gì mới, không có gì thay đổi. Đó là bạn để ý tới khái niệm, bạn nắm bắt cái tục đế. Ngược lại, khi quan sát các hiện tượng chân đế thì tâm quan sát và cảm giác luôn luôn thay đổi và luôn luôn mới. Hơi thở trước khác với hơi thở sau nó khác với hơi thở sau nữa, hoàn toàn khác biệt. Ngài Thiền Sư Yutika nói rằng mình không bao giờ thấy cái hơi thở mà nó khác, khác dữ dội như vậy. Bạn có thể cùng đi trên một con đường, nhưng cái nhìn và cảnh sắc không bao giờ là một thứ. Cảnh mới, tâm mới. Tại vì bạn tập thiền tứ niệm xứ này, do đó tôi giải thích cho bạn nghe như vậy đó. Không có cái gì cứ lập tới lập lui hoài, luôn luôn là nó thay đổi. Người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Dòng sông biến đổi và người tắm cũng không bao giờ là một nữa. Thì khi nghe thì thường sư giải thích như vậy thì vị này mới nói rằng là thưa thường sư, cái này là tuệ giác mà. Hiểu rằng tất cả đều mới, tất cả đều thay đổi hết, cái này là tuệ giác. Mà con thì con còn mới tu, con chưa có tuệ giác, con chưa có, thì làm sao mà con thấy mới được đây? Bây giờ con phải làm sao? Thiền sư nói, chán nản là một trạng thái tâm và luôn luôn thay đổi. Nếu hành giả thích thú quan sát nó thì chán nản cũng sẽ mất ngay. Tất cả mọi người ai cũng có sự chán nản. Nếu chúng ta xem chán nản là một hiện tượng tự nhiên, muốn hiểu rõ sự chán nản này là gì, thích thú quan sát nó thì nó sẽ biến mất ngay. Đó, bây giờ đó, nếu mà cô chưa có tuệ giác để thấy tất cả mọi sự đều mới mới hết, thì thiền sư dặn rằng khi chán nản sanh lên, hãy xem nó như là một hiện tượng tự nhiên. Mà xem nó như một hiện tượng tự nhiên rồi thì mình muốn hiểu rõ nó như thế nào này. Cũng giống như mình ngồi thiền mà buồn ngủ nó tới, thay vì mình rực rãi mình xua đuổi, mình xem nó như là một hiện tượng tự nhiên. Khi mà nói rằng tâm có một hiện tượng tự nhiên thì tâm tự nhiên nó yên xuống. Rồi bây giờ rồi mình thích thú, mình quan sát, mình hiểu nó là cái gì. Nó đi hay không đi không thành vấn đề. Nó hết hay không hết không thành vấn đề. Mình có thích thú mình quan sát nó không? Khi mà bạn thích thú nó quan sát là tự động nó hết rồi. Nếu bạn xem như nó chán nản là một hiện tượng tự nhiên, muốn hiểu rõ sự chán nản này, thích thú quan sát thì nó mất ngay. Chán nản là cảm thọ thuộc về tâm, không phải luôn luôn khởi sanh đâu. Khi bạn suy nghĩ sai thì chán nản sanh lên. Khi có chánh kiến, có chánh tư duy, chúng ta sẽ không bao giờ chán nản cả. Có thiền sư nhiều người nói rằng là tôi hành thiền mà tôi cứ thấy có bao nhiêu đó thôi à. À, quan sát là thấy cảnh tiên động, thấy cảm thọ, thấy sức chạm, cứ bao nhiêu, không có gì thay đổi hết trơn. Thiền sư nói mình đừng bao giờ để cái ý này trong đầu của mình. Mình phải nói, phải nhắc mình rằng là hãy tu tập đi, tiếp tục tu tập. Tới một lúc nào đó mình hiểu thế nào là pháp chân đế đó, thì mình sẽ thấy tất cả đều thay đổi và tất cả đều mới. Bạn hôm nay và bạn ngày mai không còn là một người nữa, hãy suy nghĩ về điều đó. Đó, đây là những cái tư duy mà giúp cho mình bớt chán nản. Khi mà chán nản nó tới, mình nhắc mình rằng hãy tiếp tục tu niệm. Tới một lúc nào đó mình quan sát được chân đế, mình sẽ tất cả đều thay đổi. Hoặc giả mình ngày hôm nay và mình ngày mai không còn là một người nữa, hãy suy nghĩ về điều đó. Thành ra không có cái gì mà gọi là mới, không có cái gì mà gọi là cứ lập tới lập lui hoài. Có bấy nhiêu thôi, có bấy nhiêu thôi, có bấy nhiêu thôi. Đây là một hành giả khác nói về vấn đề là tâm chính mắt. Thưa thầy, có bây giờ con hiểu rõ là mình yêu mình nhất, nên con ghê sợ cái bản ngã và lý do tại sao càng lúc con càng hiểu Phật dạy mình sống với lý vô ngã. Vì còn bản ngã là còn đau khổ. Cô này nói rằng là vì đây bây giờ mình mới thấy là mình là lý tới mình nhiều nhất, mình thương mình nhiều nhất. Luôn luôn là tôi là cái rốn của vũ trụ. Mà cái đó là cái một dạng là chấp ngã. Và khi mà hiểu được như vậy là con sợ lắm. Vì con hiểu tại sao mà Phật khuyên mình phải sống với vô ngã đó. Mà khi nghe như vậy thì thiền sư nói, vậy bây giờ hành giả hãy tu để hiểu thế nào là vô ngã, tạo điều kiện cho sự hiểu biết này có dịp sanh lên hoài. Đó, mình quan sát cái gì, ví dụ như mình quan sát mình thấy rằng có tác ý, có tâm muốn cái gì đó là tự nhiên có hành động đó tới. cái này không có ai ở trong này hết trơn á, thì thiền sư khuyên đó, nếu mà cô thấy được như vậy hãy tiếp tục nữa đi. Đó, mình có cái sự suy nghĩ tự nhiên xúc động nó khởi sanh, đây là tương quan nhân quả, không có ai trong này hết. Đó, tất cả những cái sự hiểu biết đó mình cố gắng mình tập hoài, quan sát hoài để nó có dịp sanh lên. Thưa thầy, tu để nhận ra bản ngã là một điều khó, buông bỏ nó lại càng khó hơn nữa. Bây giờ vị này cũng nói vấn đề buông bỏ nữa này, thì thần sư cũng trả lời một thứ vừa nãy, buông bỏ là nhờ bạn có trí tuệ, chứ bạn tự bạn không buông bỏ gì được đâu, không tự mình không buông bỏ gì hết. Chừng nào có trí tuệ thì trí tuệ sẽ tự động buông bỏ. Hồi nãy con có thưa với thầy là buông bỏ khó, vì con thấy rằng tâm mình nó ưa làm theo thói quen, thích sự hưởng thụ. Con nhắc tâm đừng tin vào những gì bản ngã nói. Một khi buông bỏ được một chút dính mắc là mỗi lần thấy tâm nhẹ nhàng, tự do hơn. Còn thầy thì sao? Thầy đã buông bỏ được sự dính mắc bằng cách nào? Bởi vì thiền sư này thường nói rằng hồi xưa tôi cũng có vợ, có chồng, tôi cũng có con, có cái, nhưng mà tôi quyết định tôi ra đi, tôi quyết định tôi đi tu. Thì do đó mà cô này nghe cái câu đó mới nói rằng là hồi xưa thầy sống với gia đình của thầy chắc chắn là thầy có tâm dính mắc. Vậy thì bây giờ đó, thầy đã buông bỏ được sự dính mắc rồi, và buông bỏ bằng cách nào, có thể thầy giải thích được không? Thiền sư trả lời, khi tuệ giác của thiền minh sát sanh lên thì dính mắc sẽ biến mất, không cần phải buông bỏ gì nữa. Chỉ có trí tuệ mới giúp chúng ta buông bỏ mà thôi. Bất cứ một sự hiểu biết nào sanh lên, như tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, tất cả đều là vô thường, tất cả đều là khổ, thì là đã buông bỏ rồi. Đó là cách tôi tập để buông bỏ dính mắc. Tại vì cô này hỏi thầy tập cách nào để buông bỏ dính mắc, thì ông nói rằng tập để tuệ giác nó khởi sanh. Bất cứ tuệ giác nào, tuệ giác hiểu rằng tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên, tuệ giác hiểu tất cả đều vô thường, tất cả đều là khổ. Thưa thiền sư, khi nhận ra tâm mình xấu, tâm mình bất thiện, nhưng mình cố ý che giấu, đó là điều không nên, và con rất hiểu điều này. Vì đang nói về tâm, những cái tâm bất thiện. Vì cô này cô nói rằng là cô thấy cái bản ngã của cô rất là dữ đó. Thì sẵn đó thì cái cô một cái vị khác mới hỏi thiền sư, nói rằng là khi mà mình nhận ra mình tu hành đó, lúc đầu thì mình không biết, bây giờ mình càng tu thì mình nhận ra là tâm trong này nó bất thiện, nó xấu lắm. Nhưng mà khi mà mình xấu vô rồi thì mình cố ý che đậy. Trong cái thiền tập ta khuyên mình á, mình nhận ra được cái tâm phiền não của mình, đó là điều tốt, đó là chánh kiến. Còn người thế gian thì che đậy. Thì cô này cô nói rằng khi mình nhận ra tâm bất thiện rồi mình cố ý, mình che giấu, mình che đậy, đó là điều không nên, và con hiểu điều này. Nhưng có những ý bất thiện nhưng mà mình không biết, không nhận ra được chúng, thì những cái ý bất thiện này như thế nào đây? Có những cái suy nghĩ bất thiện hay những cái ý bất thiện mình không biết, mình tưởng nó là thiện, mình tưởng nó là hay, tưởng là giỏi. Vậy thì những cái ý này như thế nào? Mình biết xấu, mình che đậy, cái đó là không nên rồi đây rồi. Nhưng mà bây giờ mình không biết, mà không biết nó xấu, thì cái này là như thế nào? Thiền sư trả lời, thế thì càng tệ hơn nữa, vì tâm si đang có mặt. Bản chất của si là không phân biệt, không biết cái gì tốt, không biết cái gì xấu hết. Thiền sư nói rằng là nếu mình biết cái đó là xấu á, mình che đậy, cái đó không đến nỗi gì đâu. Còn đằng này nó xấu á, mình không biết, cái đó là càng tệ nữa. Người ta thường lấy ví dụ như thế này là đó, có một cái bàn ủi điện rất là mới, rất là đẹp, người ta cầm điện vô để ủi áo quần. Cái cô đó, cô cầm điện vô để cô ủi áo quần đó. Thì có thằng con của cô đứng bên kia nó chơi, thì nó thấy mẹ nó cầm bàn ủi điện ủi tới ủi lui. Bàn ủi mà ủi thì rất là nóng, phải vậy không? Nhưng mà khi mà má nó mới xây lưng đi chỗ khác, nhìn đi chỗ khác, thì nó bò tới nó chụp cái bàn ủi điện. Tại vì sao? Nó thấy đẹp. Thì quý vị tưởng tượng nó phỏng tay đến chừng nào, nó không biết cái này nóng, nó tưởng là đồ chơi. Đó, thành cái câu đó để trả lời câu kia rằng những cái bất thiện thì giống như bệnh ung thư vậy, mình không biết thì mình nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng càng ngàn ngày thì nó sẽ giết mình. Thưa thiền sư, một lần con đọc một cuốn trong cuốn sách Pháp Khắp Mọi Nơi Vào Ban Đêm thì thấy tâm con khó chịu quá, nhưng mà không biết tại sao. Con bỏ sách đi ra ngoài đi kinh hành. Từ từ con khám phá ra rằng tại tâm con suy nghĩ dính mắc về gia đình. Cô này tại vì lớn tuổi rồi thì sắp sửa đi về Việt Nam, chưa về mà ở đây đã bắt đầu nghĩ tới gia đình, tới con, tới cái bên nhà, thành ra tâm nó khó chịu quá mà không biết tại sao. Thiền sư nghe nói như vậy, thiền sư hỏi trở lại, vậy bây giờ phải làm sao đây? Gia đình quan trọng hay tâm dính mắc là quan trọng? Trong hai cái này cái nào là vấn đề đây? Tại vì cô này lớn tuổi và suy nghĩ tới gia đình, do đó tâm nó khó chịu. Bây giờ khám phá ra rằng là té vì mình dính mắc với gia đình của mình, thì thầy thiền sư hỏi trong hai cái nào quan trọng? tâm dính mắc quan trọng hay là gia đình mình quan trọng? Thưa thiền sư, con quán tâm dính mắc và nhắc mình phải sống trong hiện tại, tâm dính mắc mới là vấn đề. Đó là lý do thiền sư nói hành giả cần phải quan sát để hiểu bản chất của tâm dính mắc. Thiền sư nói bây giờ thấy không, quý vị thấy dính mắc là vấn đề rồi đấy. Mình đang yên ổn như vậy, mình nằm mình đọc sách đó, tự nhiên tâm dính mắc nó khởi sanh làm cho mình đau khổ. Thì bây giờ bạn phải tập đi, tập hoài để bạn thấy được cái, hiểu được bản chất của tâm dính mắc. Và hiểu thế nào là hiểu được bản chất của tâm dính mắc? Quý vị nghe ngài thiền sư Ujjotika ngài giải thích này. Khi tâm dính mắc vào bất cứ một cái gì, dù cái đó là người, là vật, là hoàn cảnh, là một trú xứ, tâm luôn luôn bị dằn vặt, tâm luôn luôn bị đau khổ, tâm không bao giờ vơi, không bao giờ được nghỉ ngơi cả. Và ngài nói rằng cái này là tôi kinh nghiệm ngay từ lúc tôi còn nhỏ. Khi tôi đọc trong kinh đó, Đức Phật nói tôi là người đạo gì đây, Hồi giáo, là theo Hồi giáo, gia đình của ngài theo Hồi giáo. Nếu khi đọc kinh Phật nói về tâm dính mắc, ngài nói Đức Phật nói hay quá, nhưng mà ngài nói tôi mới hiểu về vấn diễn trí thức mà thôi ạ. Cho tới khi mà tôi thương một cái cô đó, rồi bạn tôi cũng thương một cô đó, cô dạy cô thương thằng kia, một cô cũng thương tôi, trời ơi tôi buồn, tôi khổ, tôi gần như muốn tự tử. Bây giờ tôi mới hiểu rằng là cái tâm dính mắc nó khổ đến chừng nào. Một khi bạn đã dính mắc rồi, bất cứ là người hoặc hoàn cảnh trú xứ, tâm luôn luôn bị dằn vặt, bị đau khổ, tâm không bao giờ vơi, không bao giờ được nghỉ ngơi. Đây là sự thật có thể áp dụng vào bất cứ trường hợp nào. Tôi có khắc phục được nó hay không là một cái chuyện, nhưng sự thật luôn luôn có đó. Tại thương, tại yêu, tại dính mắc cho nên chúng ta khổ. Không thương, không yêu, không dính mắc chúng ta sẽ mới khổ. Cái đó là bản chất của tâm dính mắc đó. Mình hiểu rằng hễ mình dính là khổ. Chừng nào mà hiểu thật sự đó, hiểu mình dính vô mà nó khổ rồi đó, ui la quá, bữa nào nó tới nữa mình không thò tay mình rờ nữa, bị rờ vô nó dính nữa. Bây giờ chưa hiểu, cứ tới ta tới gần gần là mình thò tay mình rờ vô nó dính đấy. Vì chưa hiểu đâu. Thấy có nhiều cái ra mình thấy đúng như vậy chứ, đụng qua tới là chết á. Vậy mà nó cũng nói à, sư về bên Việt Nam sẽ có kể gì câu chuyện à. Đó. Ông kia ông, chú kia chú nói, sư cô nói cho con biết là tình yêu là đau khổ, nhưng mà trong anh nó nói yêu mà gian dở là sung sướng lắm. Thành ra con tới đụng tới là con dính vô là càng khổ nữa. Sư nói tại vì sao? Tại vì mình chưa có hiểu tới, trí tuệ mình còn yếu quá. Do đó nó hiểu mà hiểu tri thức thôi, do đụng chuyện nó còn dính vô đó nữa. Đây cũng một hành giả cũng trình pháp nữa và trình nói về vấn đề bố thí. Vị này nói thưa thầy, có sự tư duy như thế này liên quan tới vấn đề cúng dường. Thứ nhất, cúng dường là cúng dường, không suy nghĩ sự cúng dường này hay cúng dường kia mang lại cho mình phước nhiều hay phước ít. Đừng có do dự về vấn đề phước báo. Cúng dường là cúng dường mà thôi, là cái thứ nhất. Nếu có tiền con sẽ cúng cho tập thể, chứ không cúng cho một cá nhân nào hết. Tập thể là sao? Là con có một tổ chức nào đó con cúng dường. Tôi cúng dường vô chùa, vô tự viện, chứ con không cúng dường vào vị sư này, vị sư kia. Làm như vậy thì tâm con nó đỡ dính mắc vào bất kỳ một người nào. Cái thứ nhất là cúng, không có suy nghĩ, không đắn đo, không do dự, không cân nhắc gì hết. Cái thứ hai nữa, cúng đừng cúng cá nhân mà cúng vào tập thể. Ví dụ như ở đây có văn phòng, mình đem xuống mình cúng với văn phòng, đừng có đem lên cúng cho vị này vị kia làm cho tâm mình dính mắc. Con sẽ cúng dường trong khả năng của mình mà không phân bì so đo với người nào khác. Tại sao mà mình có ít quá mà mình cũng cúng dường, còn người ta nhiều quá thì vân vân vân vân. Đó, ước chi mà mình được có từ nhiều tiền như người ta để mình cúng dường. Sao mình nghèo quá mình không có đủ tiền mình cúng dường vân vân vân. Không có so bì với ai hết trơn. Con làm theo cái khả năng của con thôi. Vậy xin thầy cho con, hướng dẫn cho con thêm suy nghĩ như vậy có đúng không? Trả lời, bây giờ hành giả nhớ phải gộp cả ba cái này cùng một lại một thứ. Nhưng cúng dường mà không suy nghĩ là cái điều thứ nhất, theo tôi nghĩ không có tốt. Vì cô này cô nói thứ nhất cúng dường là cúng dường, không suy nghĩ sự cúng dường nào hơn thiệt, so đo hơn thiệt coi cái nào cúng dường tốt, cái nào cúng xấu. Ông nói không suy nghĩ là không được. Bạn cần biết, cần hiểu cúng dường như thế nào để quả phước được thù thắng. Đó là ý nghĩa của câu Phật ngôn Kamma Takkara Sammadithi, nghĩa là làm thiện sẽ được quả tốt. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó, ở đây đó, Hòa Thượng có nhớ một cái câu chuyện đó. Ở đây người ta thấy có một cái ông đó là ông người Tàu lại đem hành thiện. Biết quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Sự bắt đầu là thế nào quý vị cũng lắc à, thôi chứ nói luôn cho rồi. Ông tới đây ông hành thiện thì Ông đứng lại xung quanh ông dòm, thấy nhà dân trời ơi nghèo quá. Cũng giống như mình đi ra, mình đi lên mạng lên đồ đó, mình thấy người ta ở đó thấy tội nghiệp quá. Kêu ông về ông nói với văn phòng, nói rằng là tôi muốn cúng dường gạo hết cho tất cả bà con ở xung quanh đây. Vậy là quý vị biết sao không? Nghĩa là ông cho đi mua một cái chỗ, cái thiền đường mà chỗ trai đường mà quý vị ăn đó, một nhà đó, đó mà chất một nửa nhà là gạo đó, ông phát cho mấy người nghèo. Thế là dân làm mà nghe mà có gạo là họ tới. Lúc đó họ chắc là cái năm đó cũng khó khăn lắm đó. Họ tới, trời ơi, họ tập trung ngoài cái cánh cửa đó, họ vô đông quá, thế là tràn ngập, không có ai làm gì được hết trơn. Thì bây giờ đó trật tự đó họ mới đẩy ra, mấy ông mà làm mà bảo vệ, ông đẩy ra từ từ. Hai bên xô cô để qua để lại, có một thằng nhỏ kẹt chân trong đó, không biết chết là bị thương và làm dữ lắm. Trời ơi, thằng nhỏ kẹt ở trong đó ta la quá rồi, quá đáng cả. Sư không có mặt lúc đó mà sư nghe nói, khi mà thằng nhỏ nó kẹt ở trong đó rồi là vô không được ra, được bị hai bên này lấn vô bên kia lấn ra, căng mấy người bảo vệ thì đẩy ra mà còn mấy người ở ngoài kia lấn vô cho được. Trình của hòa thượng nói cho này là cho không trí tuệ này, cho không biết suy nghĩ này. Phải chi ông này ông lên ông bàn với tôi, ông nói với các vị ở trong văn phòng, các sư cho góp ý kiến, vì người ta nghèo mà mình hô lên một tiếng có đoạn là ta ùa tới. Sau đó là quý vị biết chừng 5 tháng sau đó cũng có một cái cơn đói căn đồ gì dữ lắm, bây giờ hòa thượng sẽ tổ chức cho và mình thấy rất là trật tự. Trước khi mà đi cho ra, hòa thượng kêu các người mà làm công ở trong chùa đi phát từng cái sổ hộ khẩu, cũng giống như lại ta khỏi người ta hộ đưa tiền của hộ khẩu ra trong nhà bao nhiêu người thì cho họ một cái phiếu lãnh được bao nhiêu gạo. Rồi trước khi làm á, bắt người ta tập trung rất là xa ngoài cái đường mà đường lộ ngoài đó, ngồi ngoài đó, rồi từng nhóm vô mổ. Họ vô trong này họ lãnh xa xong xuôi rồi đó, người thì được lãnh gạo, người được lãnh áo quần tùy theo cái chỉ tiêu trong gia đình. Thế thì họ vác gạo, vác áo, vác quần, họ cho mở cửa sau, cho đi ra cửa sau, rất là thứ tự mà làm còn nhiều hơn cái ông kia nữa. Đó thì thiền sư sẵn cái câu chuyện, thiền sư nói 5 tháng trước đây quý vị thấy nó lộn xộn, nó bê bối đến chừng nào, mà quý vị 5 tháng sau hòa thượng tổ chức có trật tự đàng hoàng, tử tế, tất cả mọi người đều nhận được hết, cho gần mấy ngàn người dân làng. Vì vậy cái chuyện là cho mà không suy nghĩ, không đắn đo là cái chuyện không nên làm. Trước khi mình cho cái gì, mình phải suy nghĩ, mình phải đắn đo, cân nhắc cho được. Và mình hiểu rằng hễ mình làm cái chuyện thiện, cái kết quả nó sẽ thiện đấy. Làm thiện sẽ được quả tốt, bất cứ làm gì mà không có trí tuệ thì không đem lại kết quả nào tốt được. Rồi bây giờ cô này có hỏi một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tham lam. Hồi trước con còn ở Việt Nam, con làm việc trong đại học chuyên phân phối sách giáo khoa cho sinh viên tăng ni. Con gặp rất nhiều phiền não do sự thất thoát tiền bạc, nghĩa là sách được phát ra rồi đáng lẽ là mình lấy lại tiền, nhưng mà rồi cuối cùng sau đó lấy không được, rồi thất thu. Tâm cứ nghĩ tại sao người ta gian tham quá. Bây giờ sang đây được học pháp quán tâm, lúc ngồi thiền chuyện tạo trở lại, con quán cái tâm khó chịu, tức là quan sát cái tâm khó chịu đó. Tâm yên rồi con thấy những cái này và con yêu cầu thiền sư giúp con ý kiến có đúng không này. Con thấy rõ ràng rằng phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Hòa thượng Sự U Minh có dạy tâm của hạng phàm nhân là đầy phiền não. Tâm mình, tâm người cũng cùng bản chất là gian tham, là si mê, là sân hận. Vậy thì mình đừng trách người ta gian tham quá. Hồi xưa Việt Nam con không biết, con cứ nói người ta sao mà tham lam quá vậy. Mua một cuốn sách thì trả tiền, mua một cuốn sách mà cũng lấy nữa, tham quá là tham, vân vân vân. Thì bây giờ cô qua đây cô hành thiền mà cô thấy rằng ủa người ta tham, té ra mình cũng tham. Rút kinh nghiệm, mình nên tổ chức công việc cho hoàn thiện hơn để tránh thất thoát, mà đừng có trách ai hết. Mình làm cái câu chuyện gì thì mình nhớ mình tổ chức. Nếu mà có cái khuyết điểm nào đó thì mình phải nghiên cứu như thế nào, cái khuyết điểm như thế nào, để rồi mình điều chỉnh, mình hoàn thiện nó. Cho mình đừng có đổ hay là mình trách cứ người nào hết trơn. Nếu sơ sót thì hoan hỷ chấp nhận, xem như tặng người ta. Chuyện đã qua sao còn nhớ làm chi cho tạo thêm ý nghiệp. Rồi khi mà cô nói như vậy là cô xin thiền sư cho ý kiến. Thiền sư nói tất cả ý này rất đúng, hành giả này bây giờ có vẻ trưởng thành hơn rồi đấy. Mình nhớ tất hồi trước là cô nói cái câu là cách đây mấy hồi trước đó thì cô nói rằng là làm thì làm cái gì không cần suy nghĩ, nhưng mà sau này thì cô nói trở lại thì mình thấy là sau những cái câu trình pháp sau nó chuẩn hơn. Và thiền sư nói rằng là ồ như vậy là tức là cô có cái sự tiến bộ rồi đấy. Bây giờ một cái bài pháp khác liên quan vấn đề giấc mơ. Cách đây cũng là mấy không sớm biết bao lâu rồi đó, mình có một cái cô hỏi về vấn đề giấc mơ đó. Con ngủ mà con mơ những cái giấc mơ kinh hoàng. Con là cái người mà bản chất của con là hiền lương, con thiệt thà, con lương thiện, mà tại sao con ngủ mà con thấy những cái giấc mơ rất là kinh hoàng? Thì quý vị nghe cái bài này cũng họ cũng nói hỏi trở lại như vậy. Thưa thiền sư, năm 2008 con sang đây thiền viện Sự U Minh là hành thiền. Đêm ngủ thường có một giấc mơ rất là kinh hoàng. Con thấy người ta đem con ra giết, và con buồn, con bực cái người giết quá, con cũng đâm, con cũng giết người ta. Toàn là máu đổ thịt rơi không, kinh khủng, rất là kinh hoàng. Con thấy người ta giết hai đứa con của con, con trả thù bằng cách dùng dao đâm vào ngực cái người mà giết. Con muốn biết mình mơ rất nhiều, nhưng sao những cơn ác mộng này cứ ám ảnh hoài, cứ suy nghĩ hoài về chúng, dù đã xảy ra rất là lâu rồi. Hồi con qua đây là năm 2008, bây giờ tới năm 2012, mỗi lần con qua trường thiền là trước khi đi ngủ, những cái giấc mơ đó nó trở lại với con. Tại sao như vậy? Mình mơ rất là nhiều mà không có giấc mơ nào mà mình nhớ, mà tại sao những cái giấc mơ này nó mình cứ nhớ hoài? Thiền sư trả lời: giấc mơ đến do tầm phiền não của hành giả, đó là điều không thể kiểm soát được. Hôm trước cô kia cũng hỏi này, là tôi là cái người lương thiện mà tại sao mà tôi mơ toàn cái chuyện đầu rơi máu đổ không à? Thiền sư nói: tại vì sao? Tại vì cái tâm của cô phiền não, tâm sân, trong tâm này nó nổi sân thì nó suy nghĩ những cái chuyện như vậy. Hoặc giả là mình bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, sách báo, phim ảnh nó dồn, nó dập vào trong tâm của mình giữ ở trong này. Và trong khi mình ngủ, những cái mà mình nhớ lại, nó tạo ra trở lại, những cái ký ức này nó tạo ra trở lại. Do giấc mơ đến do tâm phiền não của hành giả, đó là điều không thể kiểm soát được. Khi tâm còn nhiều sân hận phiền não thì nó suy nghĩ ban ngày và về những điều bất thiện, và lúc ngủ thì nó mơ những cái chuyện kinh hoàng. Như vậy là nếu ban ngày mà tâm mình sân dữ quá và mình nghĩ toàn những cái chuyện sân hận đó, thì ban đêm mình sẽ gặp những cơn ác mộng đấy. Hành giả nhớ những cơn ác mộng này lâu vì cảm xúc lúc bấy giờ rất mạnh sanh lên trong và sau khi mơ. Chúng ta mơ rất nhiều suốt đêm, nhưng chỉ nhớ nếu đó là những giấc mơ kinh hoàng, bởi vì lúc bấy giờ xúc động rất là mạnh, hay chúng ta chỉ nhớ lại lúc chúng ta cần thức. Cô này có hỏi tại sao có những cái giấc mơ mà lâu như vậy rồi mà mình vẫn còn nhớ, thì thực sự nói rằng bởi vì khi mơ, trong khi mơ, sau khi mơ, xúc động rất là nhiều, tâm sân rất là nhiều, sự sợ hãi rất là nhiều, tâm có rất là kinh hoàng, tâm rất là chấn động. Cô này có nói rằng là cô giết người ta đó, tâm nó kinh hoàng sợ hãi quá, thiền sư nói bởi vì tâm chấn động quá do đó mình nhớ rất là dữ. Và cái thứ hai nữa, có những giấc mơ mà mình trước khi mình thức một chút đó, mình mơ, thì những giấc mơ này mình nhớ. Đó là hai loại giấc mơ mà mình có thể nhớ lại được. Thưa thiền sư, lúc mới sang đây, lúc bây giờ năm 2008, con chưa biết phương pháp quán tâm, nên khi mà có những giấc mơ như vậy, con niệm Phật trong 2 ngày để tâm được yên xuống, nhưng những giấc mơ này vẫn cứ xảy ra thường như thường. Cô này cô nói rằng hồi bây giờ tôi qua tôi đâu biết niệm tâm là cái gì đâu, thành ra tôi thấy mơ kinh hoàng quá, tôi niệm Phật, mà tôi càng niệm Phật thì ngày đầu niệm Phật thì ngày thứ hai nó vẫn mơ nữa. Thì cô gần như là cô nói rằng có lẽ là có một cái mối tương quan gì đó giữa cái chuyện niệm Phật và giấc mơ, nhưng những cái cơn ác mộng. Thì sư trả lời: lúc đó nếu hành giả chịu trình cho tôi biết thì tôi sẽ chỉ cách hóa giải thay vì niệm Phật sự sợ hãi và có thể tiếp tục thiền tập. Thiền sư nói tại lúc đó cô không trình pháp cho cô, trình pháp còn nói cho tôi biết về giấc mơ thì có thể là tôi giúp cô được. Thật ra không có một mối tương quan nào giữa chuyện niệm Phật và cơn ác mộng. Đúng ra là nhờ niệm Phật tâm yên, nó sẽ bớt thấy chuyện hãi hùng trong lúc mơ. Đừng có lý gì đến giấc mơ xấu hay tốt, chính phiền não với cơn ác mộng, chính phản ứng với cơn ác mộng làm cho tâm của chúng ta bị dao động không thiền được. Tâm định do thiền tập giúp tâm của chúng ta yên xuống, sẽ thay đổi được suy nghĩ và thay đổi luôn cái giấc mơ nữa. Như vậy là khi mà mình mơ, mình nhớ đừng có phản ứng với các giấc mơ. Mình nghĩ rằng ban ngày mình suy nghĩ thì ban đêm nó mơ. Đó là cái chuyện tự nhiên, chuyện bình thường. Đừng có bức xúc, đừng có khó chịu, đừng có hỏi tại sao mà mình mơ gì cái chuyện mà ghê gớm, đầu rơi máu đổ rồi như vậy. Không có đâu. Nó ban ngày mình suy nghĩ toàn chuyện bất thiện, thì ban đêm nó mơ. Đó là chuyện bình thường thôi. Chính phản ứng với cơn ác mộng làm cho tâm của chúng ta bị dao động và chúng ta không có làm công chuyện được, tức là không thiền được. Thưa thiền sư, con đâu có muốn giữ những giấc mơ này, con muốn bỏ mà sao tâm con cứ nhớ hoài? Giấc mơ chính nó không sao cả, nhưng vì suy nghĩ rằng sao mơ chuyện gì ghê quá, đó là vấn đề đó. Giấc mơ đơn giản là do sự suy nghĩ. Một ngày hành giả suy nghĩ rất nhiều, mơ rồi thức dậy biết mơ, đủ rồi. Khi hành giả cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ một cách tiêu cực về giấc mơ thì phải coi chừng đó, giấc mơ sẽ trả trở lại nữa. Lo lắng sợ hãi làm cho tâm suy nghĩ nhiều về giấc mơ là những suy nghĩ bất thiện đấy. Thiền sư nhắc Thì khi mà mình mơ một cái gì, dù cái giấc mơ nó rất là kinh hoàng, bỏ nó đi, biết là mơ đi nhiều đủ rồi. Mình mơ cái gì mà rất là hay, rất là tốt, rất là đẹp, tâm mình rất phấn chấn, biết mơ, bỏ được rồi. Đừng có phản ứng về cái giấc mơ. Nếu mình phản ứng nó, mình sợ hãi, mình lo lắng, là cái tâm mình bất thiện, làm mình mơ trở lại nữa. Có một dịp thiền sư nói rằng, có một cái cô tới đây, cô hành thiền, và cô nói với thiền sư rằng là cô mơ thấy thằng con cô chết. Thiền sư nói bỏ đi, đừng có mơ, đừng có lý gì, thức dậy biết mơ là được rồi. Nhưng mà không, cô này cứ suy nghĩ hoài, thằng con cô nó chết thiệt. Từ đó thiền sư nói đây là một cái sự trùng hợp. Lúc bây giờ là cô không còn đức tin lên thiền sư nữa, cô nghĩ rằng là thiền sư nói bậy. Ông thiền sư cứ bỏ đi, mà cô này cô không bỏ, cô suy nghĩ về đó. Khi cô suy nghĩ về đó thì thằng con cô nó chết thật. Thì khi mà cô nghe thiền sư nghe như vậy, thiền sư nói cái này là cái sự trùng hợp thôi. Nhưng mà cô này không có tin, sau này cô này bị tâm thần lên. Cứ khi nào cô mơ cái gì cô nghĩ sẽ xảy ra thật. Cô sợ như vậy mà cô trở thành gần như là tâm thần. Thành ra thiền sư thường nhắc các hành giả khi nào mà ngủ mà mơ, hay mơ biết mơ được rồi bỏ. Mơ tốt cũng mơ mà xấu nó cũng mơ, chỉ là mơ mà thôi. Cách mà trong cái buổi nhập hạ vừa rồi đó, thiền sư có giảng một bài pháp. Thiền sư nói rằng là người ta, cái bài pháp này không phải của thiền sư mình dạy, mà của ngài Hòa Thượng Vô Sa Đa Đo, nói về vấn đề ngày sinh nhật. Hòa Thượng Vô Sa Đa Đo nói rằng là cái ngày sinh nhật á, mình thường nói là mình happy birthday, tức là vui mừng cái ngày sinh nhật. Mà thật ra là cái ngày sinh nhật đó là hễ mà đã sinh rồi ta tử nữa. Thật ra mình phải nói là mà gì đây, thay vì mình nói mừng sinh nhật thì mình phải nói mừng tử nhật. Bởi vì không sinh sao tử. Ông thiền sư ông nói khi mà tôi nghe Vô Sa Đa Đo nói tôi mừng quá, tôi vui quá. Vì tôi thấy rất rõ, hễ có sanh là phải có diệt rồi. Phải có diệt phải có sanh. Người ta chỉ nói sanh không mà ta không nói diệt. Thưa thầy, ngày 27 sắp tới người ta các hành giả sẽ tổ chức sinh nhật cho sư Trí Dũng. Khi nghe thiền sư nói ngày đó hãy chúc sư Trí Dũng, chúc sư đã chết được 66 năm rồi. Ông hỏi sư năm này sư mấy tuổi? Sư nói sư 64. Ông nói lần tới là 65 phải không? Cộng thêm 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, ra là thứ 66. Bữa đó sư nói 67. Bữa đó sư nói 65, ông nói thành 67. Thì ông nói ngày hôm đó đó mà người ta mừng sinh nhật của sư, sư sĩ nâng cái ly lên và sư nói chúc tôi được 67 năm chết rồi. Chết được 67 năm rồi bây giờ sống trở lại. Thì cô này cô nói trời ơi, nói cái gì mà xui như vậy. Cái gì mà tới ngày sinh nhật của người ta mà sao mà lại chúc đã chết được 66-67 năm. Thì nói không xui xẻo đâu. Thay vì mình mừng sinh nhật, mình đổi lại là mừng tử nhật. Tại sao? Bởi vì sinh tử chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi. Bạn có nói mừng sinh nhật, nhưng mà bạn đâu có biết rằng là hễ sinh thì có tử. 66 năm qua mình mới chết, nhờ chết 66 năm qua thì mới tới tuổi thọ mình mới chết được chứ. Nói vậy không, mình không chết từ từ như vậy thì làm sao mà tới đúng tới 70 tuổi mình chết được. Ông nói, ngài Joseph đó nhắc, tới ngày sinh nhật của mình nhớ, 20 tuổi, 21 tuổi, nói rằng là 21 năm đã chết rồi. Mừng đã chết được 21 năm, 22 năm. Thưa thiền sư, lúc mới đầu con có suy nghĩ như vậy, con nghĩ tại sao mà mình nói mừng tử nhật chi sẽ suy xẻo như vậy. Nhưng mà con bây giờ cũng 53 tuổi rồi, sắp đến là 54 tuổi. 54 năm trời con sống trong đau khổ, trong phiền não thì cũng coi như là chết thôi. Lúc đầu thì thiền sư nói thì con nghĩ sao mà xui vậy, nhưng bây giờ con suy nghĩ lại cũng đúng. Mình sống được 53, 54 năm rồi mà 53, 54 năm toàn phiền não không à, đâu có lợi lạc gì đâu. Thiền sư nói vậy cũng được. Chúng ta sống chết trong từng sát na một, chứ không đợi tới già, tới 70 hay 80 tuổi mới chết. Cái này là câu này đó, thiền sư Jyotika nói. Bạn tưởng rằng bạn tới 70 tuổi, 80 tuổi bạn mới chết hả? Không. Khi bạn hành thiền, bạn thấy bạn chết từng trong sát na một. Sanh diệt liên miên. Không ai sống tới 70, 80 tuổi đâu. Khi thử thật thời này đã hiểu như thế, thì đó là một ơn phước to lớn, chứ không có suy xẻo đâu. Nếu bạn hiểu rằng chúng ta không sống tới 70, 80, 90 chúng ta mới chết, mà chúng ta sống chết từ trong một sát na một, mình tập thực tập thiền mình mới thấy được điều này. Thì ông nói ô, cái này là một cái ơn phước chứ không phải là một sự suy xẻo. Suy xẻo là khi bạn muốn sống thật lâu, bạn muốn trường sinh bất tử, bạn dính mắc vào sự sống, bạn sợ chết, cái đó mới là suy xẻo. Người Tàu thường có thói quen chúc mừng thượng thọ những người sống lâu 80, 90 và 100 tuổi. Đây là những ý tưởng điên rồ phát xuất từ tâm si, đi ngược lại với bản chất tự nhiên của vạn pháp. Đó là mọi sự luôn luôn thay đổi mà mình thì muốn thường còn. Ông nói tôi là người Tàu đó, cái tục lệ của người Tàu mà tới mà 70, 80 lần ta kêu bằng thượng thọ rồi đại thượng thọ rồi gì đó, cứ mỗi lần người ta viết chữ thọ ra rất là lớn. Thì thượng sư nói rằng cái này là tâm si không, bởi vì tâm si thì nó muốn thường còn, mà trong khi bản chất của vạn pháp thế gian là thay đổi đó. Thì mà sẵn đó sư cũng có kể cho thầy nghe là sư lên trên Mandalay đó, sư đi vô trong một cái Phật học viện đó, thì người ta giới thiệu là trong Phật học viện này có một vị sư cụ tới 92 tuổi luôn. Thì khi mà sư gặp ngài đó thì người ta hỏi có muốn vô thăm không, thì tụi này cũng vô đánh lễ. Thì sư cụ cứ nói: trời ơi tôi buồn quá, không sao, cho tôi chết cho rồi. Tại vì tụi này nói rồi, cụ tới sống tới 92 tuổi, cụ thượng thọ. Ngài nói thượng thọ gì thượng thọ, đau muốn chết rồi, tôi muốn chết rồi mà tôi chết không được. Cái người già là vậy đó, sư gặp một bà cụ ở bên Mỹ cũng vậy đó. Đó, hễ cụ nghe người nào mà cụ sống tới 90 mấy tuổi đó, cụ nghe người nào mà chết, cụ nói: đó, cái ông đó, ông lo đi trước rồi, còn tôi sao? Chừng nào tôi mới đi đây? Sao tôi cứ sống hoài vậy? Quý vị, đôi khi mình thấy sống cũng phải là một cái niềm vui ha. Họ, những cái người mà lớn tuổi rồi, họ muốn chết rồi. Không ai làm gì đây mà sống, mình tưởng tượng là mình sống hoài như vậy, rồi tất cả bạn bè, thân bằng, quyến thuộc, những người mình quen biết đi hết rồi, còn mình cứ ngồi đó chấm ngắt rồi, đau muốn chết rồi, mà ta tới lại cho mừng cụ thượng thọ, mừng cụ thượng thọ. Thưa thầy, con nghe thầy nói lúc đến 60 tuổi thầy sẽ không đi đâu nữa mà chỉ ở một chỗ dạy thiền, tại sao như vậy? Ồ, thầy sư nói đó chỉ là một niệm suy nghĩ khởi lên trong tâm thôi, chứ tương lai nào đâu có ai mà nói biết trước được. Biết đâu sang năm là tôi không còn sống nữa, 10 năm quá lâu để nói điều gì. Thời gian 5 năm 10 năm không có gì chắc chắn cả, kiếp tới chắc chắn hơn nè. Cái cô kia cô nói 60 năm nữa, ông bây giờ 50 tuổi rồi, trong 10 năm nữa là ông sẽ là không có đi dạy thiền nữa. Thầy sư nói đừng có nghĩ tới đó, xa quá. Bây giờ mình nghĩ tới kiếp tới này, kiếp tới là mau hơn nè. Mình sẽ chết bất cứ lúc nào và tái sanh trong kiếp tới, đó là điều chắc chắn. Còn sống chết được 65, 66 năm nữa, nó không chắc. Mà mình chắc chắn là mình biết là, chưa biết là phút tới mình còn sống không, mà mình chết một cái là tới kiếp tới liền. Thầy đó ông nói rằng hãy suy nghĩ vào kiếp tới chắc chắn hơn. Còn cái chuyện 50 năm, 60 năm nữa không có gì chắc cả. Người nào mong sống lâu, còn tôi thì tôi không bao giờ ước mơ điều đó. Trường sư từng nói rằng lục phủ ngũ tạng của tôi bây giờ nó tiêu hết trơn rồi. Thành ra ai mà muốn sống lâu cho tôi nghĩ chắc là không có sống nữa đâu. Chắc là tới chừng 50-60 tuổi là chết rồi. Tại vì đó có một lần thiền sư nói: trời ơi, sư ông ngồi trong này, cái sư ở ngoài sư bước vô hôm trình pháp á, trong giọt sư nói: bây giờ tôi mới nhận ra test sư Trí Dũng già mới dữ chứ, tôi không để ý bây giờ thấy. Sư nói: dạ thì tôi già lắm chứ, tại vì thầy nhìn quen mà thầy không thấy cả. Đó. Cái sư nói vậy mà chưa biết ai đi trước ai đấy nghe. Đúng rồi, tôi thấy sư khỏe mạnh hơn tôi đó, sư già mà thấy sư khỏe mạnh hơn tôi, chứ còn tôi chắc là tôi đi quá, tôi sẽ chết rất là sớm. Thành ra làm như là một cái chuyện gì mà làm như nó báo trước làm sao nó không biết. Ông cứ nói vậy hoài, ông nói ông không có chết, ông có sống lâu được. Mà thật sức khỏe của thầy cũng rất là xấu. Bây giờ sẽ đọc một cái bài khác nữa. Cái bài này thì cũng tương đối khá dài, nhưng mà cái giờ thì cũng gần hết rồi. Quý vị muốn đọc không hay là thôi cho mình nghỉ? Có chắc chắn không? Thưa thiền sư, có người tu học theo truyền thống Đại Thừa, hỏi con vì sao tăng chúng bên Phật giáo Nam Tông hay cầu chư thiên mà không cầu xin Phật độ? Quý vị muốn nghe không thì sư đọc. Thiền sư nói kinh sách Nguyên Thủy không nói rằng chúng ta phải nhờ chư thiên hay bất cứ ai hộ trì, mà mỗi chúng ta phải nương về nương tựa đến chính mình. Vì vậy có một câu Phật ngôn gọi là Atahi Atano Natho, tức là hãy trở về và nương tựa đến chính mình. Phật giáo Nguyên Thủy không chủ trương tha lực, không cầu xin bên ngoài mà phải tự lực, tức là nương tựa vào nơi mình. Đức Phật đã nhập tịch rồi, cho nên Ngài có còn ở đâu nữa mà hộ trì chúng ta. Nhưng mà thưa thiền sư, còn chư thiên thì sao? Chư thiên có hộ trì được không? Quý vị biết sao không? Cái người mà hỏi cái câu này là tại vì cái người này sống ở bên Việt Nam ấy, ở chùa chiền đó. Thì khi mà sư cũng vậy, sư cũng sống từ nhỏ tới lớn. Sư biết rằng là trong các cái chùa Nguyên Thủy là khi nào đi làm phước á, cũng hồi hướng phước cho chư thiên, xin chư thiên hộ trì cho mình được mạnh khỏe, được cái này được cái kia vậy đó, cũng giống như một dạng mình hối lộ vậy đó. Tôi cúng cho ông rồi ông làm, ông hộ trì cho tôi. Vì vậy mới hỏi lại là chư thiên hộ trì thì như thế nào. Thì sư nói chư thiên không có quyền lực và cũng không có khả năng để giúp ai hết. cũng có thể là chư thiên hộ trì nếu bạn làm những cái thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng cũng không có chi chắc cả. Chắc nhất là hãy về nương tựa nơi chính mình. Thế nào là nương tựa nơi chính mình? Nương tựa nơi chính mình hay nương tựa nơi pháp bảo cũng cùng một ý mà thôi. Nương tựa nơi pháp tức là mình thực hành pháp bảo, giới định tuệ, để những phẩm tính tốt như sự niệm, như niệm, như định, như tuệ, như từ bi hỷ xả có mặt trong tâm. Chính những phẩm tính này, thực những thiện pháp này giúp cho chúng ta. Bây giờ tôi giải thích rồi đấy, bạn muốn lựa cái nào đâu? Bạn muốn lựa pháp bảo hay mà muốn lựa chư thiền? Thưa thầy, con hỏi như vậy là bởi vì một số Phật tử ở Việt Nam lúc làm phước thường hồi hướng, thường được các sư dạy hồi hướng đến chư thiên, xin chư thiên hộ trì. Không, thượng sư nói điều này không đúng chút nào. Đây là tà kiến, đây là tâm si mới nói như thế, mới cầu xin như vậy. Vô tình mình đã biến chư thiên thành những tay anh chị được người ta thuê mướn, thuê bao để bảo vệ. Mình mà nói tôi cúng cho chư thiên mà chư thiên hộ trì tôi là mình hối lộ cho ông để cho ông bảo vệ cho mình. Sư đọc tiếp có một bài khác nói rất rõ về vấn đề pháp bảo hộ trì. Thưa thiền sư, người ta thường nói pháp bảo hộ trì, pháp bảo là gì và hộ trì là hộ trì ai? Thưa sư trả lời, tất cả những thiện tâm đều là pháp bảo. Niệm, định, tuệ, tứ vô lượng tâm, đức tin, tinh tấn, nhẫn nại. Khi thực tập duy trì chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ sanh khởi. Trí tuệ này sẽ giúp bạn hiểu phải làm cái chi, phải nói cái gì cho tốt hơn, cho đẹp hơn, không đụng chạm, không tạo cơ hội, không cho làm cho tham sân si bộc phát. Khi nào bạn có tu, có trí tuệ thì trí tuệ mới hướng dẫn cho bạn điều này. Khi bạn giao tiếp với tâm từ, tâm bi thì bạn sẽ không bị ai hại mình cả. Đó, bạn hiểu. Đó, Phật Pháp đang hộ trì bạn rồi đấy. Khi một người có chánh niệm sẽ không để phiền não suy khiến mình làm những điều sai trái. Mình không oan trái oán thù với ai, như vậy là có lợi ích thật sự rồi đó. Khi thiện tâm có mặt, tức là pháp bảo có mặt, tâm của chúng ta trở nên bình yên, tâm chúng ta tĩnh lặng, chúng ta cảm nghe an lạc tự tại. Pháp bảo đang hộ trì bạn rồi đấy. Pháp bảo hộ trì ai? Thường thường người ta thường nói pháp bảo hộ trì người nào mà thực hành pháp bảo. Trong thực tế chúng ta đây là tâm. Khi những thiện tâm có mặt, tâm bây giờ tốt, tâm bây giờ rất thiện, tâm an lạc, tâm tự tại, tâm chính nó đã được bảo vệ. Ngược lại, khi bị phiền não đè nén, tâm của bạn âu lo, tâm sợ hãi, bức xúc khó chịu, tâm bây giờ chao đảo dao động, tâm không được bảo vệ bởi vì pháp bảo không có mặt. Thưa thiền sư, nhiều vị bên Việt Nam nói rằng pháp bảo hộ trì là chư thiên hộ trì. Không không không, đừng nói như thế. Nói như vậy là do tâm si nói. Có thể nói vì tâm có nhiều thiện pháp như từ bi trí tuệ cho nên chư thiên kính và chư thiên hộ trì. Khi bạn nghĩ tới chư thiên hộ trì là bạn cầu mong tha lực, như người ta cầu Phật Quán Thế Âm, người ta cầu Đức A Di Đà, hay là người ta cầu Địa Tạng cứu ra khỏi địa ngục. Nhưng mà thật ra bạn hãy về nương tựa nơi chính bạn là cái chuyện chắc chắn. Đừng có nương tựa nơi ai cả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.